Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1517, một khởi ngủ, góc truyện audio.com, Quỳnh tỉnh tỉnh lạp thái dương phơi đến thí, thí lạp, Lâm Hoan giúp Ioni, Quỳnh giải rớt trong cơ thể xê dược lấy nàng một sợi tóc gãi nàng lỗ mũi cười xấu xa nói. À, Ioni, Quỳnh từ hôn mê chung bừng tỉnh lại đây, nhìn đến Lâm Hoan liền nửa ngồi xổm chính mình trước người sau lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, a, ngươi không cần lại đây. Nói chuyện đồng thời, nàng đôi tay căng mà nỗ lực sau này lùi lại, trên mặt hoảng sợ chi sắc bộc lộ ra ngoài. Quỳnh ta là Lâm Hoan a, là thật Lâm Hoan, không phải giả Lâm Hoan. Lâm Hoan có chút vô ngữ, đều do cái kia Will Nạp dám giả thành bộ dáng của hắn đối Ioni. Quỳnh mưu đồ gây rối, liền như vậy giết chết Will Nạp thật là tiện nghi hắn. Lâm Hoan, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại. Này nam nhân, Ioni, Quỳnh thối lui đến cửa, phía sau lưng kề sát cửa phòng, bi phẫn nói. Lâm Hoan thở dài, biết chính mình không lấy điểm chứng cứ ra tới sợ là vô pháp làm Ioni. Quỳnh tin tưởng hắn, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lâm Hoan đem trên mặt đất ra người mặt nạ cầm lấy, nói. Đây là, mặt nạ, Ioni, Quỳnh trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc quang mang, nhìn kỹ nàng lại phát hiện cái này mặt nạ chính là dựa theo Lâm Hoan bộ dáng tới làm. Thực mau nàng liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt ý của ngươi là nói, có người mang lên cái này mặt nạ giả trang thành ngươi bộ dáng, cho ta hạ mê. Dược, bằng không đâu, Lâm Hoan mắt trợn trắng, có chút thương tâm nói, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy bất kham sao? Ioni, Quỳnh trên mặt hiện lên một mặt dãy dụa chi sắc ta không biết ta. Ta thật sự không biết, vừa rồi, người kia cùng ngươi quá giống, nhưng là ta cùng hắn xuyên y phục không giống nhau, không phải sao? Lâm Hoan thở dài, tiếp tục giải thích nói, này, xác thật không giống nhau, Ioni, Quỳnh rốt cuộc có chút tin tưởng vừa rồi người nọ không phải Lâm Hoan, chỉ là... Người kia ở đâu, ngươi lại là vào bằng cách nào, ta vừa rồi giống như giữ cửa cấp khóa trái a, Ioni. Quỳnh phát hiện phòng nội không có đánh nhau dấu vết hơn nữa cửa phòng cũng không bị phá hư lúc sau, đối Lâm Hoan cảnh giác chỉ lần thứ hai đề cao lên. Ngươi như thế nào đang nghi như vậy, Lâm Hoan vừa bực mình vừa buồn cười nói một câu, bất quá hắn thật không sinh Ioni. Quỳnh khí, mặc cho ai gặp được loại tình huống này đều sẽ cảnh giác tâm bạo liều đi. Tạ đặc sớm biết rằng liền trước không cho Will Nạp dùng hóa thi phấn, hiện tại làm tiểu gia như thế nào dài. Thế, Lâm Hoan sở dĩ ở Ioni, Quỳnh còn ở vào hôn mê trạng thái khi đem Will Nạp hóa rớt cũng là sợ Ioni. Quỳnh nhìn đến này tàn nhẫn trường hợp lưu lại bóng ma tâm lý. Hiện tại Lâm Hoan mới phát hiện chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Không phải ta đang nghi, mà là chuyện này quá kỳ quái. Ioni, Quỳnh trong lòng nghi hoặc độ quả thực bạo biểu trên mặt đất ra người mặt nạ, hoàn hảo cửa sổ trừ bỏ nàng cùng Lâm Hoan ở ngoài phòng nội lại vô người khác này đó manh mối thêm ở bên nhau chính là một cái đại đại bí ẩn. Đương nhiên, nếu là Ioni, Quỳnh biết Lâm Hoan sẽ xuyên tường thuật có hóa thi phấn, nàng liền sẽ không cảm thấy hoang mang. Lần trước ngươi đã hoài nghi quá ta một lần, sự thật chứng minh ngươi sai rồi, lần này ngươi tính toán lại hoài nghi ta. Chấm, nếu ta thật muốn đối với ngươi làm cái gì, vì cái gì? Ngươi hiện tại một chút việc đều không có. Lâm Hoan cười như không cười hỏi. Này, Ioni, Quỳnh sắc mặt khẽ biến, trong lòng càng thêm do dự lên. Sự thật chính là ta kịp thời đuổi tới nơi này, đem tên hỗn đản kia oanh thành không khí. Lâm Hoan dơ dơ lên nắm tay, cuối cùng đối với nắm tay thổi khẩu khí, nói. Ioni, Quỳnh nghĩ đến Lâm Hoan cùng đại vệ, bối tây giao thù thời điểm cũng đem đại vệ. Bối tây bắn cho thành không khí tức khắc đối Lâm Hoan giải thích tin một nửa. Đúng rồi, ta không thể theo lẽ thường đi giải đọc Lâm Hoan, hắn có thể không phá hư cửa phòng đi vào nơi này cũng không kỳ quái. Ioni, Quỳnh vừa rồi là đột nhiên bị đại biến tâm thần quá căng thẳng, cho nên mới sẽ hiểu lầm Lâm Hoan, trải qua Lâm Hoan kỹ càng tỉ mỉ sau khi giải thích nàng rốt cuộc hoàn toàn tin Lâm Hoan. Thực xin lỗi Lâm Hoan ta không, nên như vậy tưởng ngươi. Ioni, Quỳnh xấu hổ không thôi chiều Lâm Hoan xin lỗi lên, tính, ngươi là chấn kinh quá độ, có thể lý giải. Lâm Hoan vẫy vẫy tay, nói tiếp sớm một chút nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Nói xong hắn liền phải về chính mình phòng, chuẩn bị liên hệ cự long chi ảnh chu đảo thị hậu cần phân bổ. Tuy rằng hắn đem Will Nạp hoàn toàn lau đi rớt nhưng khách sạn phát hiện Will Nạp sau khi biến mất khẳng định sẽ điều lấy theo dõi. Lâm Hoan không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con, nhất định phải làm cự long chi ảnh chu đảo thị hậu cần phân bộ tham gia việc này. Ioni, Quỳnh vội vàng đứng dậy ngăn lại hắn nói, ngươi, đừng đi ta, sợ, phòng này vừa mới chết hơn người, mà thế giới các nơi người đối phương diện này đều có thật sâu kiên kỵ Ioni. Quỳnh tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng nhưng không nghĩ một. người ở tại vừa mới chết hơn người trong phòng. Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, ngươi không phải lá gan luôn luôn rất lớn sao, như thế nào còn sợ hãi cái này? Không giống nhau hảo sao ta, chính là sợ hãi, Ioni, Quỳnh khuôn mặt ửng đỏ, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi muốn cho ta như thế nào làm, lưu lại bồi ngươi? Lâm Hoan cười nói, ân, ngươi lưu lại cũng đúng, bất quá, vẫn là đi ngươi trong phòng đi, ta tổng cảm thấy nơi này âm trầm trầm. Ioni, Quỳnh đánh cái rùng mình, có chút sợ hãi nói. Nếu không ta lại cho ngươi gian phòng, Lâm Hoan cảm thấy Ioni, Quỳnh hiện tại bộ dáng có chút đáng yêu, không khỏi trêu chọc nói. Không được kia quá phiền toái, hơn nữa, một lần nữa gian phòng ta cũng sẽ sợ. Ioni, Quỳnh cúi đầu, dùng sức xoa nắn góc áo nói. Kia chúng ta đổi ra khách sạn, Lâm Hoan tiếp tục trêu chọc, nói, ngươi, ta, Ioni, Quỳnh một trận chán nản. Lại nói như thế nào nàng cũng là nữ nhân a, nàng đều chủ động đưa ra đi Lâm Hoan trong phòng ngủ, Lâm Hoan cái này tên vô lại liền không thể dứt khoát đồng ý, chẳng lẽ muốn nàng lặp lại lần nữa sao? Được rồi, cái này điểm đổi khách sạn quá phiền toái, ngươi đi ta phòng đi, ta ngủ sofa. Lâm Hoan cười cười cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Ioni, Quỳnh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng lại đối Lâm Hoan thầm hận không thôi, nàng cũng đã nhìn ra Lâm Hoan chính là cố ý ở đậu nàng. Hừ, dám trêu cợt bổn tiểu thư nhất định phải làm ngươi đẹp. Ioni, Quỳnh âm thầm quyết định chú ý muốn trả thù Lâm Hoan. Lâm Hoan giúp Ioni, Quỳnh thu thập chuyến về lễ, sau đó hai người đi tới cách vách phòng. Ta đi tắm rửa một cái. Ioni, Quỳnh kéo dương, hành lý đi vào phòng ngủ, sau đó lấy ra một bộ áo ngủ đi vào tắm rửa gian, không bao lâu liền có xôn xao dòng nước thanh truyền đến. Nếu Lâm Hoan hiện tại dùng thấu thị mắt nói, là có thể nhìn đến thế giới trăm đại mỹ nhân bảng đứng hàng đệ tam Ioni. Quỳnh mỹ lệ thân thể, bất quá hắn không có lựa chọn làm loại chuyện này, mà là lấy ra di động cấp cự long chi ảnh Chu Đào Hậu cần phân bộ đánh đi điện thoại. Hơn 10 phút sau, Ioni, Quỳnh tắm rửa xong ra tới, lấy khăn lông xoa ướt rầm rề đầu tóc đi đến Lâm Hoan trước người nói, cái kia. Ta còn là có điểm sợ, đêm nay ngươi có thể bồi ta cùng nhau ngủ sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan trực tiếp sững sờ ở đương trường. Hôm nay ta một sơ trung đồng học phụ thân qua đời, ta về quê đi thăm hắn một chút, cảm xúc rất sâu. Các vị, nhất định phải hào hào quý, trọng thân thể của mình, vô luận trong sinh hoạt có bao nhiêu không như ý, đều phải lạc quan một chút, bởi vì hào hào tồn tại sẽ có chuyện tốt phát sinh, cách chương.